Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 92, ngày xưa vương bài tổ hợp, ngoặc kép chấm chấm, a, tên là Husky. Ngân phát nữ tử nghe vậy, lộ ra hoang mang biểu tình, niết mặt, thời điểm không phải là có thể chọn sao, liền cái kia, ngươi là nam tính còn là nữ tính. Nghe vậy, thập tam hương nhất thời trầm mặc. Lúc trước hắn niết mặt thời điểm, trong đầu ý nghĩ như vậy tuy cũng là chợt lóe lên. Thấp thoáng có phương diện này phỏng đoán, nhưng hắn đích thực là không có lá gan kia dám loạn tuyền. Trung quy vừa bắt đầu tiến trò chơi, chàng kia mặt thật sự là quá dọa người. Chẳng nói, ngoặc kép chấm chấm, không hổ là ngươi, thật sự là người cũng như tên. Quả nhiên là có thành lập sai danh tự, không có thành lập sai ngoại hiệu. Tại không xác định đây có phải hay không vĩnh cửu tính xuyên Việt, cũng không biết mình có thể hay không trở lại địa cầu dưới tình huống, lại dám không chút do dự khai mở nữ hiệu. Vạn nhất từ nay về sau thay đổi không quay về thế nào? Người này ngu xuẩn chó nghĩ tới sao? Đương nhiên không có. Husky hai tay chống nạnh, mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. Ta từ trước đến nay không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Này nếu như là trò chơi, không liền coi như đệ nhị nhân sinh sao? Nếu là đệ nhị nhân sinh, đương nhiên muốn thể nghiệm mình tuyệt đối thể nghiệm không đến sinh sống. Về phần cái gì truyền kỳ trong chuyện xưa vĩ đại mạo hiểm, hay là cùng cường địch chiến đấu chém giết gì gì đó. Muốn đạt được tốt đẹp chính là thể nghiệm, đầu tiên phải thắng, nhưng ta... Thế nhưng là cực kỳ cải bắp đỏ a. Tóc bạc thiếu nữ lẽ thẳng khí hùng nói, tại không xác định có thể hay không đạt được tốt nhất trò chơi thể nghiệm dưới tình huống, ta trực tiếp dùng nữ hiệu, chẳng phải đã có thể thể nghiệm đến ta tại hiện thực trong sinh hoạt tuyệt đối thể nghiệm không đến đệ nhị nhân sinh sao? Này, nói như vậy, nghe vậy, thập tam hương cùng bên cạnh A Điện nhất thời đều lộ ra dao động thần sắc. Dường như, có phần đạo lý, nhưng vẫn là cảm giác có điểm lạ a. Đây cũng không phải là tại màn ảnh máy vi tính trước mặt nhìn xem tiểu cô nương bóng lưng, mà là chính mình biến thành tiểu cô nương a. Ngài là thập tam hương. Đúng lúc này, A Điện cùng nhau đi lên. Nàng nhìn lên có chút câu nệ. Ta rất thích xem các ngươi tiết mục. A, ngươi hảo, không phải là đối mặt chính mình bạn nối khố. Thập tam hương ngữ khí cũng nhất thời mềm nhũn ra, hướng có chạm vai tóc ngắn tóc đen thiếu nữ đưa tay ra. À Điện đúng không? Ta cũng có nghe qua radio của ngươi. Ca hát vượt qua dễ nghe. Đương nhiên, này kỳ thật chỉ là lời khách khí mà thôi. Thập tam hương vẻn vẹn chỉ là vừa hảo nhận thức chủ bá. Về phần nghe nữ nhân vật chính truyền bá ca hát gì gì đó đi mở một bả vui sướng phun ra chiến sĩ hai. Không thơm sao? Nếu như xuân tâm nảy mầm, vậy không bằng đi chơi một bả vạn hoa kính. Thập tam hương thế nhưng là đã cưới trò chơi nam nhân. Tuy như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra, cũng không có cảm giác rất khốc nha. Có thể nha ngươi lão sắc phê, còn không mau cầm người vợ con cô nương để tay khai mở. Một bên Husky không có chút nào cấm kỵ, chỉ là đi đến một bên cầm lấy một khối đồ ăn vặt. Đi ngang qua thì lườm thập tam hương nhất nhãn, không chút nào khách khí nói, không thấy được con gái người ta cười vô cùng xấu hổ sao? Thập tam hương này mới ý thức tới, chính mình cầm lấy nhân ra tay sẽ không thả, hắn vội vàng buông tay ra, chắp tay trước ngực hướng nàng nói xin lỗi, thất lễ a, A Điện, không có không có, là ta lăng thần, A Điện cũng là nhanh chóng giải thích nói. Nàng ngược lại không phải là bởi vì mà cảm thấy xấu hổ. Chỉ là cảm giác Husky cùng thập tam hương này một đôi nổi danh hồi lâu đại tiền bối đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời cùng mình có cộng đồng bí mật. Không biết tìm nói cái gì để mà thôi. Chung quy bọn họ niên kỷ kém một vòng không chỉ. Thập tam hương ước chừng là 30 xuất đầu. Còn chưa tới cái thứ 3 năm bổn mạng trình độ. Husky so với hắn tuổi trẻ 3 tuổi. Bọn họ từng là một cái đại học, một cái xã đoàn học trưởng cùng niên đệ, trung gian chỉ kém 2 cấp, mà A Điện năm nay vừa mới 19 tuổi, vẫn còn ở lên đại học. Có thể nói, nàng là thật sự nhìn xem hai vị này tiết mục lớn lên. Năm đó Thập Tam Hương cùng Husky không có độc đi gây dựng sự nghiệp lúc trước. Thập Tam Hương vẫn còn ở đài truyền hình đương qua 3 năm người chủ trì. Husky đang nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, liền đi cùng một nhà trò chơi ngành sản xuất đài truyền hình. Đó là trò chơi ngành sản xuất còn là một tân đồ chơi. Bọn họ phụ trách, chính là thông báo một ít trò chơi nghiệp nội thông tin. Hoặc là thử chơi một ít trò chơi. Vì khán giả biểu hiện ra trò chơi nội dung cốt truyện cùng quá trình. Vậy còn là tại trực tiếp thời đại cao hứng lúc trước chuyện xưa. Cùng bọn họ cùng sân khấu chủ trì nữ nhân vật chính bắt người. Hiện giờ đã là quốc tế điện thi đua sự tình tên đứng đầu bảng. Như bạn xấu nhóm cùng đài truyền hình nội bộ náo loạn mâu thuẫn chủ yếu là về Husky chuyển chính. Thức cùng tiền lương vấn đề. Bọn họ hiện tại cũng hẳn là cấp bậc đãi ngộ. Thập Tam Hương nhập chức thời điểm, đài truyền hình đích xác thiếu người. Nhưng ở Husky nhập chức thời điểm, cái nghề này liền đã không có như vậy nguội lạnh. Husky cũng đích xác xem như cọ lấy Thập Tam Hương quan hệ tới nhập chức. Tên thật của hắn gọi là Bỗng Nhiên Hoặc. Hắn hội đặt tên kêu Husky, chính là vì cùng Thập Tam Hương nguyên bộ, chơi một cái sói cùng Hương Tân Liệu Ngạnh. Nơi này đương nhiên cũng có bọn họ tư tâm. Chính là vì tại người xem trong nhận thức biết hình thành một cái tổ hợp khái niệm. Nói như vậy, Husky với tư cách là người mới sức cạnh tranh còn có thể lớn một chút. Nhưng mà cùng Thập Tam Hương bất đồng, Husky vô luận là đối với trò chơi lý giải, đối với trò chơi nghiệp giới nhận thức, hoặc là trò chơi kỹ thuật, đều so với Thập Tam Hương có rõ ràng thua kém. Nhưng đây cũng không phải là hắn bị gạt bỏ nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính, ngược lại là bởi vì bọn họ quá ăn ý. Tiết mục hiệu quả quá tốt. Đúng vậy, là vì tiết mục hiệu quả quá tốt. Hảo đến hai người bọn họ trò chuyện sau khi thức dậy. Bên cạnh bình hoa vị nữ nhân vật chính bắt người căn bản chen vào không lọt. Cưỡng ép chen vào nói. Ngược lại sẽ để cho người xem bất mãn. Mà không chen vào nói liền ngay cả bình hoa cũng làm không được. Chỉ có thể, vâng. Đối với, làm toàn bộ khẳng định sóng, này kỳ thật không là một chuyện tốt, bởi vì Husky tại không có không thể thay thế tính dưới tình huống. Công kích của hắn tính quá mạnh mẽ, Thập Tam Hương một người là được kiêm nhiệm giải thích cùng khống trận. Tùy tiện cho hắn xứng bất kỳ một cái nào hoặc hai cái người chủ trì, cũng có thể cùng đối phương hợp tác rất tốt. Nhưng nếu như một cái trong đó người là chỉ có thể tới làm tiết mục hiệu quả Husky, như vậy người thứ ba liền căn bản chen vào không lọt đi. Theo không kịp hai người bọn họ tiết tấu. Mà nếu để cho Husky đi độc lập chủ trì tiết mục, hắn căn bản không đạt được Thập Tam Hương cái kia hiệu quả. Để cho hắn làm phó giả vị đi cho những người khác vai diễn phụ, cũng không cách nào làm đến như là phối hợp Thập Tam Hương như vậy ăn ý. Như vậy có cười điểm. Cuối cùng tại phát hiện này tật xấu không sửa đổi được dưới tình huống, Husky đã bị khích lệ tạm rời cương vị công tác. Cũng không phải để cho hắn trực tiếp từ chức, mà là để cho hắn lui cư phía sau màn. Chuyển hậu kỳ biên đạo vị nhưng này rõ ràng thăng ám hàng. Kỳ thật chính là khích lệ từ. Bởi vì Husky tới nơi này, chính là vì đương người chủ trì. Hắn không thiếu điểm này tiền lương. Thập Tam Hương nhìn thấy chính mình mang đến Husky muốn đi. Vì vậy hắn cũng không chút do dự trực tiếp từ chức. Tuy đài truyền hình đối với hắn cố hết sức giữ lại, nhưng vẫn không thể nào lưu lại hắn. So với phần này thích công tác, Thập Tam Hương càng quan tâm bằng hữu của mình. Husky đồng dạng cũng là giống như hắn cao tài sinh, thậm chí cũng là một vị nghiên cứu sinh. Hơn nữa cùng hắn chuyên nghiệp bất đồng. Husky chuyên nghiệp thế nhưng là muốn đoạt lấy. Nhưng hắn cự tuyệt rất nhiều xí nghiệp lớn offer, chạy được tiểu đài truyền hình tới cùng mình một chỗ làm chủ bắt người. Người chủ trì tài năng kiếm bao nhiêu tiền? Mà hiện giờ, Husky lại bị sa thải. Thập Tam Hương nghĩ, nếu như lúc này chính mình cái gì cũng không nói, cái này bằng hữu cũng sẽ chấm dứt công tác, có thể sẽ tìm. Bằng hữu không có, đó chính là thật không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.